Luân hồi nhạc viên, chương 124, 922.2. Cái này rất kích thích. Góc truyện audio.com. Xuất phát trước, ta có cái đề nghị không biết các vị có tiếp nhận hay không? Đứng tại sắt thép trước thông đạo, cha sư hiếm thấy đưa ra ý kiến. Tô Hiểu hai mắt nhắm lại. Trong lòng ám đạo cha sứ lão hồ ly này rốt cục muốn lộ ra cái đuôi à, mấy người đều giữ im lặng. Chờ đợi cha sứ nói sau, mấy vị đều không có bác bỏ. Vậy ta đã nói, cha sứ thái độ khiêm hòa, trên mặt thời khắc bảo trì mỉm cười để cho người ta suy nghĩ không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Bốn vị thực lực đều không thể nghi ngờ, nhưng chúng ta lần này thâm nhập dưới đất nguy hiểm trùng điệp. Đã chúng ta hợp thành đoàn đội, kia nên tuyển ra thủ lĩnh, cứ như vậy chiến đấu hiệu suất sẽ tăng lên trên diện rộng. Cũng có thể tránh khỏi đội ngũ nội bộ mâu thuẫn. Cha sứ nói đến đây liền mỉm cười nhìn đám người. Rất tốt đề nghị, bất quá lựa chọn thủ lĩnh nhất định phải tranh thủ tất cả mọi người ý kiến. Miệng bỏ phiếu tuyển cử thế nào? Có thể tiết kiệm thời gian. Ayato Kirishima nói xong, lộ ra ánh nắng tươi sáng dáng tươi cười. Có thể, đồng ý, ta không có vấn đề. Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki dẫn đầu tỏ thái độ. Tô Hiểu thì là ai làm thủ lĩnh đều có thể. Nếu như không có đoán sai, hắn nhất định sẽ không được tuyển. Bởi vì có hai cá nhân 80, không sẽ chọn hắn, kia liền bắt đầu miệng tuyển cử đi. Ta tới trước, ta lựa chọn có mã tiên sinh. Ayato Kirishima dẫn đầu lựa chọn. Arima Kiso dù sao cứu được hắn. Dạng này lựa chọn nhìn rất bình thường. Ta lựa chọn nhiều nại nắm phổ lỗ Pula. Arima Kiso tuyển cha xứ. Ý đồ không rõ, ta lựa chọn chính ta. Izumi Takatsuki chọn xong sau khẽ cười một tiếng. Arima Kiso trở thành đội trưởng đã là nhất định sự tình. Dưới cái nhìn của nàng cha sứ cùng Tô Hiểu nhất định sẽ tuyển có ngựa. Ta đầu cho Izumi Takatsuki. Ta tuyển Izumi Takatsuki. Tô Hiểu cùng cha sứ đồng thời mở miệng. Ba người khác sững sờ. Izumi Takatsuki có chút mê mang. Hai người này thế mà không có tuyển Arima Kiso. Tô Hiểu cùng cha sứ cùng nhìn nhau. Tô Hiểu trong lòng thầm than một tiếng. Lão hồ ly liền là lão hồ ly. Tại Tô Hiểu bỏ phiếu trước đó, cha sứ một phiếu, Izumi Takatsuki một phiếu, Arima Kiso một phiếu, nếu như cha sứ ném cho chính hắn, cha sứ liền có thể trở thành đội trưởng. Kia là Tô Hiểu không hy vọng nhìn thấy tình huống, cho nên hắn chỉ có thể ở Arima Kiso cùng Izumi Takatsuki bên trong tuyển chọn. Có ngựa ý đồ không rõ. Hơn nữa còn đầu cho cha sứ một phiếu. Izumi Takatsuki ý đồ có thể xác nhận, báo thù, cho nên Tô Hiểu đầu cho Izumi Takatsuki. Cha sứ lão hồ ly này cũng không có lộ ra cái đuôi. Thế mà cũng đầu cho Izumi Takatsuki. Bỏ phiếu kết thúc, Izumi Takatsuki tại một mặt mộng bức trung thành vì đội trưởng. Như là đã tuyển ra đội trưởng, vậy sẽ phải bắt đầu hành động. Izumi Takatsuki nhất quen thuộc lộ tuyến, mà lại làm trung tâm thành chủ nhà, hiện tại lại trở thành đội trưởng, nàng đương nhiên xung phong dẫn đầu đi vào sắt thép trong thông đạo. Về sau là có ngựa, cha sứ bọn người, Tô Hiểu nhất sau tiến vào sắt thép thông đạo, hôn loại phía sau có ACSS năng phòng ngự địch nhân phía sau đánh lén. Nhưng hắn là nhân loại, không hy vọng có người sau lưng. Sắt thép thông đạo hướng phía dưới độ dốc không nhỏ, mặt ngoài sinh đầy xanh mơn mởn cỏ xỉ rêu, căn bản không cần đi đường, chỉ cần nghiêng thân thể bảo trì trọng tâm trượt xuống dưới là được rồi. Tư tư tư, sắt thép trong thông đạo ngoại trừ trượt âm thanh bên ngoài yên tĩnh một mảnh. Tô Hiểu xuất ra Trảm Long Thiểm, nếu như có chuyện ngoài ý muốn xảy ra hắn có thể sử dụng Trảm Long Thiểm phanh lại sắt thép thông đạo càng ngày càng đột ngột. Trượt tốc độ đang tăng nhanh, toàn bộ sắt thép thông đạo uốn lượn xoay quanh, phía trước Izumi Takatsuki đánh lấy cường quang đèn pin, trượt bao lâu, Arima Kiso mở miệng, 5 phút, tiếp qua 10 phút liền phải cẩn thận, nếu như ngừng không ở liền sẽ rớt xuống trong giếng. kia nhất định phải chết. Nghe được hai người đối thoại, Tô Hiểu trong lòng giật mình. Hắn hiện tại trượt tốc độ cũng không chậm, loại tốc độ này lại để cho tiếp tục 15 phút. Rốt cuộc muốn thâm nhập dưới đất bao sâu, mà lại nghe hai người ý tứ, sắt thép thông đạo trực tiếp kết nối chiếc kia cái giếng. Nếu như không nhỏ tâm trực tiếp trượt đến cái giếng bên trong liền sẽ chết ngã chết. Hiện tại mấy người tựa như phiêu lưu tại một con sông bên trong. Sông cuối cùng là vạn trượng vực sâu. Càng hố cha chính là con sông này vẫn là nghiêng. Thật là kích thích, trượt 8 phút, 10 phút, 15 phút, tất cả mọi người nghĩ biện pháp dừng lại. Phía trước Izumi Takatsuki hô to một tiếng. Ai u, có ngựa ngươi đạp đến eo của ta. Thật có lỗi, kho bởi vì khắc mở ra trễ. Hậu phương Tô Hiểu tướng Trảm Long Thiểm cắm vào thông đạo kim loại tầng bên trong. Tia lửa tung tóe, hắn trượt vài mét sau đình chỉ. Cha xứ cùng Ayato Kirishima là dùng ACSS đình chỉ. Cha xứ là giáp hách khôn loại, hách bao trên bả vai về sau. ACSS bộ dáng là một cây mũi nhọn. Ayato Kirishima cũng là giáp hách khôn loại. Bất quá hắn ACSS có chút kỳ quái. ACSS bao vây lấy Ayato Kirishima hai tay, hình thành hai con màu xanh đen lợi chảo. Nhìn thấy Ayato Kirishima ACSS, Tô Hiểu mày nhăn lại. Hắn giết qua rất nhiều ghoul loại, lại chưa từng thấy loại này tính chất ACSS. Loại này ACSS để Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến kho bởi vì khác mới. Cả hai ngoại trừ nhan sắc hơi có sai lầm bên ngoài tính chất không hai. Izumi Takatsuki, kim loại thông đạo vẫn còn rất xa. Cường quang đèn pin chiếu hướng cuối thông đạo, còn có hơn 100 mét, thời gian tính toán rất chuẩn xác, một đoàn người thi triển thủ đoạn chậm chạp tiến lên, Izumi Takatsuki đầu tiên đến cuối thông đạo, hô, cái này thật là đủ kích thích, ta nhảy, Izumi Takatsuki tại nhất phía trước, cuối hàng Tô Hiểu không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, leng keng một tiếng vang trầm về sau. Izumi Takatsuki tiếng la truyền đến, không có vấn đề, cùng trước đó đồng dạng, không lâu lắm, lại là leng keng một tiếng, là Arima Kiso, cái này nếu là nhảy lệch ra nhất định sẽ chết đi. Ayato Kirishima thanh âm, lại là leng keng một tiếng vang trầm, Ayato Kirishima sau lưng cha xứ hướng về phía trước tới gần. Tại Tô Hiểu góc độ, hắn chỉ có thể nhìn thấy Ayato Kirishima nhảy vào một phiến trong bóng tối. Sau đó liền là leng keng một tiếng. Đến cha xứ về sau, Tô Hiểu rốt cục thấy rõ xảy ra chuyện gì. Đầu này sắt thép thông đạo kết nối cái giếng vách giếng. Biên giới là sâu không thấy đáy cái giếng. Nếu như rơi xuống ngoại trừ biết bay, nếu không nhất định bị ngã chết. Tại sắt thép thông đạo đối diện trên vách giếng, có một loạt hướng phía dưới lan tràn sắt bậc thang bị cố định tại trên vách giếng, có chừng rộng nửa mét, hiện tại cha xứ muốn làm chính là từ sắt thép trong thông đạo thả người nhảy ra. Nhảy qua rộng vài chục thước cây giếng, cũng bắt lấy đối diện chỉ có rộng nửa mét sắt bậc thang. Độ khó không nhỏ, sai lầm nhất định phải chết, luôn luôn mặt mũi tràn đầy nụ cười cha xứ, lúc này cũng không cười được. Bạch dạ tiên sinh, nếu không ngươi trước giúp ta làm mẫu hạ, ta sợ độ cao, nếu như cha xứ không nhảy, Tô Hiểu không ngại cho đối phương một cước, hắn liền là đối phương sau lưng, rất thuận tiện, vậy được rồi, cha xứ hít một hơi thật sâu, vọt tới trước mấy bước thả người nhảy ra, leng keng, cha xứ thành công bắt lấy đối diện sắt bậc thang, hiện tại đến Tô Hiểu, thu hồi Trảm Long Thiểm. Hắn đầu tiên là hít sâu cũng mắt nhìn sâu không thấy đáy cái giếng. Nếu có sợ độ cao người, lúc này nhất định sẽ xuất hiện run chân, mê muội, bàng quang co vào tình huống. Tô Hiểu không biết bay, nếu như nhảy sai lầm liền sẽ bị ngã thành một đống thịt nát. Bất quá hắn cảm giác cái giếng kia sâu không thấy đáy độ cao. Đều đủ hắn trở về thời gian, Tô Hiểu lui ra phía sau mấy bước. Khom người, dưới chân phát lực, sắt thép trên lối đi cỏ xỉ rêu có chút trơn ướt. Không thể nghi ngờ gia tăng nhảy vào độ khó. nhanh chóng vọt tới trước. Trong hai mắt chỉ còn kia vết rỉ loang lổ sắt bậc thang. Về sau toàn lực nhảy lên, nhảy vọt ở giữa không trung. Tô Hiểu mơ hồ đều có loại chính đang bay lượn ảo giác. Hai tay vươn về trước, tinh chuẩn bắt lấy sắt bậc thang. Leng keng, cờ rốp, tại thời gian ăn mòn dưới, kia vết rỉ loang lổ sắt bậc thang trở nên rất nát. Sắt bậc thang đoạn mất, mời nếu không lại cho ăn phế mũi tăng tệ. Phế mũi gần thành điện thoại tặng kèm tài khoản. Hết chương.